1195, Tỏa Long Tháp hủy. Có thể siêu việt hắn, chỉ sợ chỉ có cường đại minh vương rồi, cho nên Lăng lão gia tử rất thông minh, già lại không có hồ đồ đem giao thư A tiểu gia hỏa tả cờ vui vẻ, lần thứ nhất nhiều người như vậy cùng một chỗ, nhớ tới năm ngoái, trí nhớ của nàng mông lung, cơ hồ không có Lăng gia sớm thì răng đèn kết hoa, đèn lồng treo đầy mái hiên, bối bối tại gián câu đối thời điểm, đầy đủ triển lãm thư pháp của nàng phong cách quý phái thư pháp vừa ra, rung động Lăng phủ tất cả mọi người, ám đạo Long bối. Bối thật là tiểu thiên mới, tuổi còn nhỏ thì có cái này thành tựu, sau khi lớn lên ghê gớm nha. Lăng lão gia tử nghe nói về sau, đem câu đối đều muốn đi, bối bối khinh bỉ quá không biết xấu hổ. Tiểu hài tử nha, vui vẻ nhất ngay vào lúc này rồi, sau giữa trưa, Lăng Vân đem bối bối đưa về Long gia đi, Long Hành Thiên cùng Tần Hương Liên còn có Long Yên Nhiên đều tòng nguyện phía dưới cư về ăn Tết rồi, cũng nên để bọn hắn một nhà đoàn tụ đây. Cơm tối Lăng lão gia tử rốt cục đi ra ăn cơm. Tựa hồ là bị Lăng Vân giải khai khúc mắc, khí sắc không tệ. Người một nhà thì vây quanh ở một trương thật dài bên cạnh bàn, vừa mới đủ chứa nạp nhiều người như vậy. Lăng Vân nói, ra ra, đây là nữ nhi của ta, thiến thiến thấy được, ha ha, chắc gái đâu, thật đáng yêu. Đối mặt Lăng ánh mắt của lão gia tử, tiểu gia hỏa thẹn thùng đâu, nào vào Lăng Vân trong ngực, cọ cọ thiếu đi bồi bối, tiểu gia hỏa không thế nào phát triển, bất quá có lúc vẫn là a ha cười lớn, còn có tiểu ấy lỉn ở một bên đây. Lăng lão gia tử ở chỗ này, Lăng Vân tam thẩm cũng không dám nhằm vào Lăng Vân cả nhà, một bữa cơm xuống tới, coi như hài hòa đi. Buổi tối Lăng Vân cả nhà ngay tại dưới trời sao nói chuyện thiếm, nhìn lấy đầy trời pháo hoa, hạnh phúc không được các bọn họ nhưng lại không biết, thần giới Tỏa Long Tháp đã bị phá, bên trong giam giữ vô số cường giả giống như zombie xuất lồng, thần giới theo Lăng Vân thái thượng đế quân từ nhiệm về sau, thì không người nào dám tiếp nhận, bao quát Nam Vô Thiên bảy cái thần tôn tung tích không rõ, thiên tôn chết thảm ba cái. Ngốc niết đại đế bị ép tạm thời tiếp quản thần phong, hắn là gương mặt không tình nguyện, bất quá nhớ tới Lăng Vân, hắn vẫn là tuân lưng nguyên tắc của mình, đã nói xong đời này chỉ làm ăn người. Mà 12 vực phía trên còn xuất hiện một chi hoàng tuyển cận vệ, toàn diện truy tìm Lăng Vân, còn tốt minh giới có mọi người cao thủ tại bình an vô sự. Hoàng tuyển cận vệ là ma thần hải đi ra tàn hồn chi thuật, bọn họ nguyên một đám lực lớn vô cùng, thân thể cường hãn, chính là tà vương vấn tội thuộc hạ, cường đại nhất tử linh pháp sư, tháp tháp vận dụng ma thuật cấm thuật. Linh hồn của bọn hắn cũng là từng tại ma thần hải chết mất người, vừa ra tới ngay tại 12 vực thôn vệ huyết nục, không nhìn văn pháp, khủng bố như vậy. Dám cùng Minh Vương làm đúng, cũng chỉ có ma thần hải cùng tay cầm thập phương đầu người bịt mặt rồi. Ma thần hải tà vương vẫn tội nhớ tới bị Lăng Vân đánh thảm như vậy, vẫn như cũ tràn đầy lửa giận, hắn nguyên một đám cường đại thuộc hạ cũng bởi vì ra không được mà phát sầu, có người cũng không dùng đến. Các ngươi bọn này nói nhảm, hiện tại cũng không nghĩ đến biện pháp. Muốn các ngươi để làm gì? Tà vương vấn tội hùng hùng hổ hổ, ngự khí tràn ngập phẫn nộ. A đại nhân, chúng ta đang cố gắng tìm kiếm đi ra biện pháp, mau chóng, bản vương muốn giết hắn, còn có các ngươi đám này phế vật, đến bây giờ còn không có tìm kiếm được Âm Phong đại nhân, thật xin lỗi, ma thần hải lớn như vậy, làm không tốt Âm Phong đại nhân đã vẫn lạc rồi. Người nào đó trả lời, ha ha ha, ngươi đi chết đi, Âm Phong đại nhân là các ngươi bọn này A Miêu A Cẩu, các ngươi người nào chết hắn cũng sẽ không chết. Tà vương vấn tội cười ha ha, không ai có thế có hắn rõ ràng thượng cổ Âm Phong cường đại. Hắn là thượng cổ tà vương, may mắn mắt thấy phong ấn Âm Phong trận chiến kia, hắn tại lực lượng trước mặt là cỡ nào nhỏ bé. Trọn vẹn chết bao nhiêu thần vương, ma vương, làm đại giá lại chết bao nhiêu chân thần cường giả, vì thế thượng cổ thập đại thần khí cùng nhau xuất động, mới có thể miễn cưỡng phong ấn Âm Phong, mà giết không chết hắn, cường đại cỡ nào một vị thần minh a, không hổ là thống trị quá thượng cổ thiên giới thần. Đại nhân, chúng ta tại sao muốn tìm kiếm Âm Phong đại nhân, hắn đáng sợ như vậy. Nàng xuất hiện, Âm Phong đại nhân sẽ không cho phép, cái tiểu tử thúi kia tính là thứ gì, chỉ là nhân tộc, dám cùng chúng ta thượng cổ thần ma đối nghịch, nhất định phải cho hắn biết, lịch sử sẽ tái diễn, bọn họ tuyệt đối không thể cùng một chỗ. Tà vương vấn tội nộ khí đằng đằng, toàn bộ thân thể xông ra cường đại tà khí, hàn ý mười phần, đôi tròng mắt kia tràn ngập huyết tinh rô nở dê như tinh hồng. Nếu như ai có thể tại thế giới bên ngoài cùng Lăng Vân một chiêu, cái kia chỉ có Âm Phong hóa thân rồi, năm đó cũng là Âm Phong đi ra, nghe nói nữ nhi của hắn thế mà cùng Lăng Vân thông đồng cùng một chỗ, bản thân thì nộ khí trung thiên, Lăng Vân lại phá mất hắn xuất thế kế hoạch cường đại. Lăng Vân ở đâu nhất chiến về sau, đã mất đi toàn bộ, cơ hồ không gượng dậy nổi. Mọi người không dài dòng nữa, chấp hành Tả Vương vấn tội mệnh lệnh thôn thiên ma đế bên này, tình huống như thế nào cũng không biết, dù sao phái đi ra đều chết rồi, hắn có thể làm gì tiếp tục phái, nhất định phải Lăng Vân không được căn bình. Bất tử điểu mới tới ma thần hải cũng là bị truy đánh, chỗ đó có công phu tìm kiếm phàm đế, cái này thằng ngu quá làm cho Lăng Vân thất vọng, chim thèm coi như xong, ăn còn không trả tiền, phải bị truy sát ra ăn cơm chu á tật xấu này, hắn vẫn không đổi được hoa hạ đầu năm mùng 1, kinh thành rơi ra bạch tuyết, tiểu gia hỏa sáng sớm dậy, cũng không đi muốn hường bao, muốn đống tuyết bóng, cùng Lăng Tiểu Vũ các nàng chơi có thể vui vẻ, tuy nhiên Khôi Hải bối bối không tại. Lăng Vân cũng chỉ là làm bạn tiểu gia hỏa bên người, ngơ ngác nhìn lấy nàng ngây ngốc nụ cười, dạng này thì đủ hài lòng. Có lúc Lăng Vân sẽ còn bị tiểu gia hỏa lôi kéo cùng nhau chơi đùa, An Tình cùng tiểu ấy lỉn không biết đi nơi nào, bên cạnh nàng chỉ có ba của nàng, cho nên vẫn là muốn rất vui vẻ. Nàng cảm thấy cùng Lăng Vân chơi mới là cao hứng nhất, cái kia thiên chân vô tà nụ cười liền không có biến mất qua, a ha tiếng cười vờn quanh bốn phía đây. Thiến Thiến Lâm Thu Yến vừa tiến đến thì trừng lớn đôi mắt đẹp, cháu gái của nàng đang chơi tuyết còn xuyên đồng tính trời ạ, con trai của nàng thế mà mặc kệ không hỏi, thật sự là tức chết nàng, có dạng này mang hài tử à, thật là khiến người ta không yên lòng a a ha, mãi mãi chúng ta cùng nhau chơi đùa không, đống tuyết cầu cầu. Mau tới đây Lâm Thu Yến thật sinh khí, còn chơi nhìn lấy tiểu gia hỏa không đến, nàng đi còn đi bắt nàng Lăng Vân nói, mẹ, nàng mặc quần áo không giống nhau, ngươi không hiểu, để cho nàng thật tốt chơi nha. Cái gì y phục như vậy giữ ấm, ta không tin. Ngươi nhìn nàng đầu đầy mồ hôi, cẩn thận cảm mạo a. Lâm Thu Yến mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng chi, vẫn là muốn bắt được chơi đùa tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa không chạy, ngược lại nhào vào Lâm Thu Yến trong ngực, ngại thanh mại khi nói, mãi mãi, yêu ngươi nha, ba ba ba. Lâm Thu Yến tâm đều mở ngoan nhiều mặc quần áo, cẩn thận cảm mạo không nha, không nha, ngươi sờ sờ y y phục a, ấm áp nha. Tiểu gia hỏa bắt được Lâm Thu Yến đại thủ, hướng nàng thần khí trên váy ma sát, cái sau như là đều hỏa thiêu một dạng nóng rực. Lăng Vân cười cười, hắn nhìn lấy kinh ngạc đến ngây người Lâm Thu Yến, để cái sau đem nàng nhận được An Tình cái kia phần lễ vật lấy ra, hắn cần thay đổi một chút, dạng này mùa đông liền có thể cùng tiểu gia hỏa một dạng mặc một bộ là được. Lâm Thu Yến không tin, khả năng này a không có khả năng, Lăng Vân đều muốn đem nó biến khả năng, không phải vậy Lâm Thu Yến không chịu thả tiểu gia hỏa đi chơi tuyết, nhất định phải nàng mặc quần áo.